Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Thú vương kết ngơ ngác nhìn Lam Phong, một mặt rung động cùng kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này cường đại như thế gia hỏa cũng chỉ là tứ hoàng. Tyrion một cái thủ hạ, cái này mẹ nó cũng quá mức kinh dị a. Chính mình lại bị tứ hoàng Tyrion một cái thủ hạ đánh bại. Cái này sao có thể? Mẹ nó, tứ hoàng Tyrion thủ hạ làm sao lại ngưu bức như vậy a? Thú vương kết trong lòng đã sớm bị rung động đến tột đỉnh. Không sai, ta là Tyrion đại nhân thủ hạ. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong mỉm cười, lập tức rất là nghiêm túc điểm điểm. Mẹ nó, thật chỉ là Tyrion một cái thủ hạ. Tyrion một cái thủ hạ đều như thế cường hãn. Như vậy Tyrion bản thân hắn lại hội là bực nào cường hãn a? Thú vương kết một mặt rung động. Khó mà suy nghĩ tượng Tyrion khủng bố cùng cường đại. Tyrion tối thiểu mạnh mẽ hơn ta không chỉ gấp 10 lần đi. Dường như biết thú vương kết suy nghĩ. Trong lòng như vậy, Lam Phong không khỏi một mặt mỉm cười nói ra. Cái gì? Mạnh mẽ hơn ngươi không chỉ gấp 10 lần. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết toàn bộ trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước đó tuyên bố muốn khiêu chiến tứ hoàng Tyrion. Muốn lấy Tyrion vị trí mà giải phong đồng học. Vạn vạn vạn, MCF cộng vạn ne thay thế ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ cùng buồn cười. Giờ khắc này, thú vương kết toàn bộ khí lực thật giống như bị dành thời gian. Hắn ngơ ngác nhìn này cất bước đối đi tới Lam Phong. Cái này thanh long giao là hắn lớn nhất ỷ vào cùng bài. Chính là cái này cường đại thanh long giao mới để cho hắn có cường đại lòng tin qua khiêu chiến tứ. Hoàng ngay trước yếu nhất Tyrion. Muốn đồ xưng bá phía tây hắc ám thế giới. Thế nhưng là, thú vương kết làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này bị hắn liên tục vũ nhục ra hỏa lại. Chính là trong miệng hắn một mực tuyên bố muốn đánh bại tứ hoàng Tyrion một cái thủ hạ mà thôi. Mà lại, chính mình còn bị hắn dễ dàng đánh bại. Gia hỏa kia chỉ là tứ hoàng Tyrion một cái thủ hạ. Loại này cường đại tương phản làm cho thú vương kết trong lòng chấn kinh cùng cực. Cả người đều mẹ hắn lộn xộn. Hắn thật sự là vô pháp suy nghĩ tượng tứ hoàng Tyrion đến mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như tên trước mắt này thực lực có thể so với một đầu thanh long giao lời nói. Như vậy tứ hoàng Tyrion so với hắn gấp 10 lần còn cường đại hơn. Đây chẳng phải là ít nhất phải 10 đầu thanh long giao mới có thể đối phó. Thế nhưng là, ta con mẹ nó nương đi nơi nào làm 10 đầu thanh long giao. Trơ trụi là nghiên cứu chế tạo bồi dưỡng được cái này một đầu thanh long giao liền hao phí thú. Vương kết chính mình sở hữu tư nguyên. Bây giờ, Tyrion tại thú vương kết trong lòng đã trở thành thần đồng dạng không thể chiến thắng tồn tại. Song song, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình trước đó nói tới qua cuồng vọng lời nói. Thú vương kết cả người ruột đều sắp bị hối hận xanh. Không biết giờ phút này nên làm thế nào mới tốt. Nếu là tên trước mắt này nói cho tứ hoàng Tyrion, như vậy chính mình nhất định bị chết rất khó coi a. Ngươi, chấm ngoặc kép, thú vương kết chỉ Lam Phong ngươi nửa thiên. Miệng bên trong lại một câu đều nói không nên lời. Hắn mới vừa vặn rời núi. Còn không có tốt tốt hưởng thụ tuyệt vời này thế giới cùng nhân sinh liền cắm tại người nam nhân. Trước mắt này trong tay. Mà nam nhân này còn tự xưng là Tyrion thủ hạ. Thú vương kết nhanh khóc. Nhìn trước mắt cái kia cất bước chậm chậm đi tới nam nhân. Thú vương kết thân thể không ngừng mà lui lại lấy. Trong lòng hoảng hốt sợ hãi tới cực điểm. Hắn không biết mình đến nên làm cái gì. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao tứ hoàng lại là phía tây hắc ám thế giới cường đại nhất. Tồn tại, vì sao Tyrion lại nhận vô số người sùng bái. Chỉ là tứ hoàng Tyrion một cái thủ hạ. Liền có thể đem chính mình cho dây. Người rất sợ ta. Nhìn lấy này bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà không ngừng lùi lại thú vương Kaido. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Đại ca, ta có thể không sợ ngươi a? Người nhà vẫn là người a. liền như vậy hung mãnh tàn bạo thanh long giao đều bị ngươi nhất quyền cho đánh ngất xỉu. Ta con mẹ nó nương có thể không sợ ngươi a? Mà lại ngươi nha vẫn là Tyrant người. Nghĩ đến chính mình trước đó đối Tyrant ngôn luận, thú vương kết trong lòng hối hận sợ hãi đến cực hạn. Giờ khắc này, thú vương kết hoàn toàn không có đăng tràng lúc tiêu sái thân sĩ bộ dáng, mà là trở thành bị hoảng sợ chi phối đồ hèn nhát tới. Xem ra, người xác thực rất sợ ta. Nhìn thấy thú vương kết không nói lời nào, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ngươi hai lựa chọn, đón đỡ ta ba chiêu. Nếu như ngươi còn có thể đứng lên, như vậy ta không chỉ có tha cho ngươi nhất mệnh, còn để ngươi quân vương điện, dẫn ngươi đi gặp Tyrant đại nhân. Nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy cũng chỉ có chết. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười, thú vương kết cảm giác mình giờ phút này đối mặt cũng là một ác ma. Hắn đã sớm nghe nói qua Tyrant tàn bạo, có thể không nghĩ tới Tyrant thủ hạ cũng sẽ như thế tàn bạo. Hắn biết hiện tại chính mình không có chút nào lựa chọn chỗ trống. Một khi hắn dám nói ra một chữ không, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ người nam nhân trước mắt này chém giết. Tốt, ngay sau đó, thú vương kết nắm chặt quyền đầu, đón ra đầu cắn răng nói ra. Đã như vậy bắt đầu đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói, thú vương kết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay không chút nào do dự địa giao nhau tới trước người. Ầm, trong nháy mắt tiếp theo, thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong phải tay nắm chặt lấy cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở thú vương kết giao nhau tới ở bên cạnh trên hai tay. Ngột ngạt thanh âm vang lên theo. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, thú vương kết chỉ cảm thấy toàn bộ bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Thân thể không chút do dự hướng về hậu phương liên tục lui lại mấy chục bước, vừa rồi đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt đều là lấy làm kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tuy nhiên tận mắt nhìn đến Lam Phong nhất quyền đem thanh long giao chỗ quật ngã, nhưng là giờ phút này hắn thân thể sẽ mới biết cỗ lực lượng kia là cường đại cỡ nào. Một chiêu này, ta chỉ không cần đến một thành lực lượng. Lam Phong thẳng tắp mà đứng, nhìn lấy này một mặt rung động thú vương kết, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết đồng tử lại là lần nữa co rụt lại. Đại gia ngươi, lão tử đều kém chút bị ngươi quất đến thổ huyết mới chỉ là không đến một thành lực lượng. Gia hỏa này thật sự là Tyrant thủ hạ. Đáng chết, thú vương kết miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn biết nếu như tại bị động như vậy phòng ngự chi qua không có bị Lam Phong quyền đầu tươi sống địa đập chết, cùng dạng này, chẳng chuyển thủ làm công. Theo thú vương kết ý niệm trong lòng hiện lên, một cỗ cường hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Mặc dù nhưng gia hỏa này chủ yếu là dựa vào thao túng thanh long giao các loại mãnh thú cho mình sử dụng, nhưng là bản thân hắn lực lượng lại là không hề yếu. Đạt tới thần vệ cấp bậc, thú vương liệp sát, thú vương kết song tay nắm chặt lấy quyền đầu. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, cả người hắn giống như một đầu nổi giận mãnh thú. Phải tay nắm chắc thành quyền, lực lượng toàn thân đều rót vào bên trong. Sau đó hung hăng đối Lam Phong ở ngực nện xuống. Can đảm lắm, nhìn lấy điều chỉnh tâm tính, chủ động công kích mà đến thú vương kết. Lam Phong mở miệng cười nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại xa. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại thú vương kết trước mặt. Hắn quyền đầu không tránh né chút nào hướng lấy thú vương kết quyền đầu ném ra. Xương cốt đụng vào nhau va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Nháy mắt sau đó, thú vương kết sắc mặt đột nhiên kịch biến. Quyền đầu bị Lam Phong quyền đầu chỗ chấn khai, đánh vào bộ ngực hắn bên trên. đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ Thú Vương Kết miệng bên trong phun ra đi ra. Thú Vương Kết cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Tại trên đường cái trọn vẹn lướt đi hơn 20 mét khoảng cách vừa rồi đem thân hình ổn định. Đỏ tươi huyết dịch theo Thú Vương Kết khóe miệng không ngừng mà chảy ra tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước này chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt đều là hãi nhiên. Vừa rồi vậy hắn Thú Vương liệp sát thế nhưng là trọn vẹn dùng 10 thành lực lượng. Nhưng là vẫn chống cự không nổi nam nhân kia phổ thông cùng cực nhất quyền. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là Tyrant thủ hạ. Mà không phải Tyrant. Thú Vương Kết trong lòng có 1000 vạn chỉ con mẹ ngươi gào thét mà qua. Hai chiêu. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Thú Vương Kết. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết. Thú Vương Kết miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nếu không phải biết rõ chạy không thoát. Hắn đều muốn thật xoay người bỏ chạy. Còn có một chiêu cuối cùng. Chúc ngươi may mắn. Nhìn lấy Thú Vương Kết này cực kỳ khó coi thần sắc. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Hô, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thân thể trong lúc đó hóa làm một con báo săn. Mang theo cường đại uy thế hung hăng đối Thú Vương Kết chạy đi. Lam Phong quyền đầu vạch phá không khí. Cùng không khí ma sát đều sinh ra một loại tiếng nổ đùng đoang. Liều, thấy thế, Thú Vương Kết bỗng nhiên cắn răng một cái. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Thể nội lực lượng tại lúc này phun trào mà ra. Một cỗ so với trước đó càng thêm cường đại mà hủy diệt lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra. Tại Thú Vương Kết trên cánh tay gân xanh nâng lên. Hắn cả cánh tay tại lúc này đều biến đến đỏ bừng. Giống như lực lượng nào đó chính đang chậm rãi thức tỉnh. Hắn cả cánh tay tại lúc này quỷ dị khuếch trương lớn gấp đôi. Mà hắn mắt phải tại lúc này hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thú hóa, Thú Vương quyền. Sau một khắc, Thú Vương Kết cả người giống như một đầu mãnh thú. Nắm chặt quyền đầu đeo mãnh thú lực lượng đối Lam Phong hung hăng ném ra qua. Giờ khắc này, Thú Vương Kết đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Không còn có mảy may ẩn tàng. Đông, nháy mắt sau đó. Giống như buồn bực chống nổ vang va chạm thanh âm thì là quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Ở một bên Hỏa Phượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thú Vương Kết này mở rộng trọn vẹn gấp đôi quyền đầu thì là cùng Lam Phong quyền đầu hung hăng. Tướng đụng vào nhau. Oanh, một cỗ hủy diệt tính năng lượng thì là lấy Lam Phong cùng Thú Vương Kết quyền đầu chạm vào nhau. Chỗ khuếch tán mà ra. Tại bốn phía nhấc lên một trận vô cùng cường đại năng lượng kình phong tới. Hạt bụi tràn ngập, cát bay đá chạy. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất a. Lam Phong thần sắc bình tĩnh như thường. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện thần sắc dữ tợn cùng tái nhợt Thú Vương Kết. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như chỉ là ngần ấy nhi lực lượng lời nói. Như vậy, thật có lỗi. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ càng thêm bàng bạc mà tràn đầy hủy diệt tính bá đạo lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay bất. Ngờ mà ra, khiến cho đến Thú Vương Kết sắc mặt trong lúc đó đại biến. Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy cùng cực đường vòng cung. Thú Vương Kết cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Thú Vương Kết thân thể bị đập bay ra gần như 50 mét khoảng cách sau cùng đụng gãy một cây. Đại thụ phương mới dừng lại. Lại là một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Thú Vương Kết miệng bên trong phun ra. Cả người hắn khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm. Cả người xương cốt liền phảng phất tan ra thành từng mảnh. Để không nổi mảy may khí lực tới. Cho ngươi 10 giây thời gian đứng lên. Lam Phong cất bước đi đến Thú Vương Kết trước mặt. Nhìn lấy cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 10. Chấm ngoặc kép. Thú Vương Kết quần áo vỡ tan. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Nam nhân này thật sự là quá mức cường đại. Vừa rồi nếu như không phải hắn lưu thủ, chỉ sợ mình đã chết. Mà thú vương kết càng là biết, nếu như mình tại 10 giây bên trong không thể đứng dậy lời nói. Như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Thú vương kết cắn răng di chuyển thân thể muốn đứng lên. Thế nhưng là hắn phương mới vừa vặn vừa dùng lực. Miệng bên trong chính là nhịn không được lại lần nữa phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. 6. Chấm ngoặc kép, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thú vương kết sắc mặt trắng bệch, ý đồ lại một lần nữa giãy giụa lấy đứng dậy. Thế nhưng là hắn vừa mới nhất động, liền liên lụy đến thương thế. Miệng bên trong nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này máu tươi không còn là đỏ tươi mà chính là hiện lên đen nhánh chi sắc. Đại biểu cho thú vương kết nội thương cực nặng. 5. Chấm ngoặc kép. 4. Chấm ngoặc kép. 1. A. Khi Lam Phong mấy đạo nhất thời đợi, thú vương kết lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Miệng bên trong phát ra một tiếng giống như thú bị nhốt gào thét. Hai tay chống lấy thân thể, cắn muốn đứng lên, nhìn lấy này trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Miệng bên trong không ngừng mà khục lấy máu tươi nhưng lại nương tựa theo kinh người ý chí lực đứng. Dậy thú vương kết, trong mắt không khỏi hiện ra một tia vẻ tán thành tới. Thú vương kết thương thế cực nặng, có thể đứng lên phải nhẫn thụ thường nhân căn bản là không thể chịu đựng được thống khổ. Nhưng là hắn lại đứng lên, nói rõ ra hỏa này tính tình đầy đủ cứng cỏi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thú vương kết, trầm thấp mà bá đạo thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thú vương kết, người có thể nguyện thần phục với ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.